Chương 58, cao cấp quản lý viên. Vế thổ chuyển sinh. Đây là tại hổ cạ bên trong thế giới, đặc hữu một loại cấm kỵ nhẫn thuật. Nên nhẫn thuật từ nhị đại hổ cạ, Senjuto Bijama sáng chế. Có thể đem sớm đã chết mất nhẫn giả linh hồn triệu hoán trở về nhân thế, cũng lấy thật thể hình thức phục sinh. Bị phục sinh người có thể bị người thi thuật khống chế, nhưng người thi thuật có thể giải trừ khống chế. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang cảm thụ đến chính mình cùng Uchiha Obito giữa khế ước mất đi liên lạc trước mắt, cả người thiếu chút nữa được triệu hoán trở về minh thổ. Nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, chủ động giải trừ khế ước trói buộc. Hiện tại sợ rằng đều đã tan thành mây khói. Sợ, sau đó là căm phẫn mờ mờ tờ, đánh bột thời điểm cùng lao tử dùng bài này Uchiha Obito. Ngươi nha sợ là ngày sống dễ chịu nhiều đi. Mạ Đạ Dạ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, đang định dùng trước tại Obito bên trong tim bảy chú ấn, cưỡng chế mệnh lệnh đối phương chạy bộ xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng mà, Ngoa Y Y muốn chú ấn đã chìm đáy biển. Obito trên người chú ấn, biến mất. Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng giọng nói. Biến mất hoàn toàn không cảm ứng được. Mạc Bạch nghi hoặc hỏi. Cái này căn bản không hợp với lẽ thường, lấy Obito mèo cao năng lực, làm sao có thể đột phá Uchiha Mạ Đạ Dạ làm phong ấn. Mà còn, hắn đây là không có ý định quan tâm Jin sống chết xác thực. Mà còn không có bất kỳ dấu hiệu. Uchiha Mạ Đạ Dạ giọng cũng mang theo chút nghi hoặc. Cái này cái quỷ gì, chú ấn trong trạ cờ dạ phong ấn không có chút nào giãn ra. Loại cảm giác này đối phương giống như tiến vào một cái khác thứ nguyên. Lần này, khai hắc gian phòng tất cả mọi người đều cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cũng không có tiếp tục trách tội đối phương trước hố bức thao tác. Bắt đầu vây quanh cái vấn đề này thảo luận. Esgen hỏi nổ hạ dạ Jin trên người chú ấn tại sao vẫn còn, có thể rõ ràng cảm ứng. Uchiha Mạ Đạ Dạ trả lời ngắn gọn. Như vậy hắn hẳn còn không có tìm được có thể giải phong chú ấn phương pháp. Đông Phương Bạch trầm tư chốc lát, phân tích nói, lấy ổ bị tổ cùng nổ hạ dạ Jin giữa ràng buộc, hắn hơn phân nửa không thể nào vứt bỏ đối phương một mình rời đi. Mạc Bạch tiếp tra nói, mà còn, nếu như không có tính toán sai lầm nói, hắn thậm chí còn không biết mình trên người bị làm lấy chú ấn đi. Đã như vậy, tại sao lại sẽ vô duyên vô cớ biến mất đây, có phải hay không là Zedden làm xạ hỏa mù dạ tham dự phát biểu? Không thể nào. Zedden lúc này biểu thị phủ định. Zedden không có loại này lập trường, cũng không có lý do gì mở ra ổ bị tổ trên người chú ấn. Ít nhất tại Zedden bản thân nhìn tới Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn làm, cũng là Zedden bản thân muốn hoàn thành giai đoạn. Nếu không phải hiểm nghi lớn nhất người Zedden, như vậy là ai đây trong mọi người tâm, đều không khỏi sinh ra như vậy nghi vấn. Dù sao hiện có với nhận giới, có thể mở ra Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ làm chú ấn, chỉ sợ cũng chỉ có Zedden đi. Dù là cô nổ hạ vị kia máu đỏ kiếm tờ, sợ rằng đều làm không được đến. Lua sẽ do dự mở miệng nói, có hay không ổ bị tổ đã chết đây, nếu như người chết, trả cờ giả cũng đi theo biến mất. Chú ấn tự nhiên cũng liền không cảm ứng được. Đây là rất rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Mọi người tại đây lại không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Có thế theo bản năng, bọn họ bác bỏ như vậy đề án. Cái này bắt nguồn từ với ổ bị tổ bản thân mạn dễ kỳ ưu năng lực thần uy 5 phút hư hóa, thời không rời đi, dị không gian tiếp nhận. Cái này ba loại có thể nói bờ UG năng lực cùng cộng lại, khiến ổ bị tổ đang lúc đối địch sau khi... Có thể nói đứng ở thế bất bại. Dù là gặp phải khó mà xứng đôi đối thủ, không đánh lại luôn là chạy qua. Có năng lực như vậy ra thân, nếu là còn có thể bị giết kia đặc biệt sao, liền thật muốn cân nhắc ổ bị tổ chỉ số thông minh hạ hạ. Nhưng mà, phát sinh trước mắt sự tình, lại để cho mọi người không khỏi lâm vào trầm tư. Có lẽ ổ bị tổ kia hàng thật là cái trí chướng ở bên ngoài lang thang thời điểm bị người giết chết, chúng ta tạm thời không muốn đoán mò đi. Enzo gào dùng thương lượng giọng mở miệng nói, Mạ Đạ Dạ San, ta cảm thấy ngươi chính là chính mình trước phái người đi điều tra thoáng cái ửng. Uchiha Mạ Đạ Dạ yên lặng ứng tiếng, rời khỏi khai hắc gian phòng. Chuyện này na ho, bột cũng không cách nào đẩy nữa đi xuống. Mỗi người lui ra khỏi phòng, tiến vào nói chuyện phiếm giao diện. Mạc Bạch, cái quái gì chúng ta không ở thời điểm xảy ra cái gì, đàn tin tức vậy mà 99 xì dịch cụ rổ cổ Mạc Bạch nhanh ra việc lớn. Ra việc lớn Đông Phương Bạch, thế nào xạ hỏa mù ra, có người gây sự Mạc Bạch Shizuku Zoko, tình huống gì đại sự gì chậm một chút nói, đừng có gấp. Mạc Bạch rất sợ đối phương gấp mắc lỗi. Đồng thời cũng tại hiếu kỳ, rốt cuộc cái dạng gì việc lớn có thể để cho vị này đọc làm biến thái thiếu nữ thất thố như vậy. Shizuku Zoko, vừa mới hệ thống phát ra nhắc nhở chúng ta đám người mấy đạt tới 20, đã mở ra xuyên việt công năng Mạc Bạch, ngọa tào thật giả cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, là thực sự. Mà còn trừ xuyên việt công năng ngoài ra, còn giống như mở cái gì cao cấp quản lý viên quyền hạn. Ta không phải tiểu học sinh, ta vừa mới tại công năng cột trong thử một chút. Cái này xuyên việt cần quản lý viên kéo người mới có thể sử dụng. Hơn nữa còn cần bị xuyên việt địa phương đàn viên đồng ý, đồng thời, xuyên việt cũng cần tiêu hao đàn tích phân. Mạc Bạch mở ra đàn công năng, quả nhiên nhiều hơn một hạng xuyên qua không gian và thời gian mà bởi vì hắn là quản lý viên thân phận, mặt trên còn có sai khiến nhân tuyển như vậy tuyển hạng. Rất tốt, rất rất tốt. Mạc Bạch hít thật sâu một cái, chợt lại mở ra bên cạnh cao cấp quản lý tuyển hạng. Đập vào mi mắt công năng giới thiệu, khiến hắn cả người không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình.